Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 211, chương 212, Đại hội 7. Nhìn xem phía trước dẫn đường bọn buôn người. Chu Trúc Thanh há miệng. Âm thanh liền ở trong đầu Mục Thanh vang lên, ngươi chính là ở hắn nơi đó mua được Mục Xuân tỉ muội. Mục Thanh gật đầu một cái, không trả lời, bước vào quen thuộc cửa hàng. Mục Thanh ngồi ở trên ghế, nhếch lên chân, nhìn chung quanh bốn phía một cái. Chu Trúc Thanh ngồi ở bên người hắn, sau lưng, Mục Xuân tại trong hồn đạo khí lấy ra trà, cho hai người rót, sau đó, lần nữa đứng ở sau lưng hai người. Nhìn xem cái kia hai tấm quen thuộc, bọn buôn người đáy mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc, nhưng là, sau đó liền giấu. Hắn tiến tới Mục Thanh cùng trước mặt Chu Trúc Thanh, ý cười đầy mặt nói đến, hai vị đại nhân, muốn mua chút ít dạng gì nô lệ, cứ việc mở miệng, dạng gì đều có. Mục Thanh cười nói, đó là tự nhiên, đại nhân ngươi đi hỏi thăm một chút, liền không có ta làm không tới, ngài muốn cái dạng gì, ta đều có thể lấy ra. Bọn buôn người vỗ ngực, mặt đầy kiêu ngạo. Mục Thanh nhìn thoáng qua bình tĩnh uống trà Chu Trúc Thanh, quay đầu nhìn xem bọn buôn người, suy nghĩ một chút, nói đến có phong hào sao. Bọn buôn người trên mặt kiêu ngạo đọng lại, cái chán, có chút mồ hôi lạnh. Hắn nhìn xem Mục Thanh, nói đến, đại nhân, ngài cái này không phải làm khó ta sao? Phong hào cấp bậc hồn sư, làm sao có thể thành làm nô lệ đây? Là ngươi nói, dạng gì ngươi cũng có thể lấy. Dựa ở trên chỗ dựa lưng, Mục Thanh cười nói. Bọn buôn người cười một tiếng, đáy mắt hơi hơi co rút. Hắn chợt nhìn thấy Mục Xuân tỉ muội trước ngực ký hiệu, mồ hôi lạnh trong nháy mắt ngay tại dưới trán tới rồi. Lại suy nghĩ một chút mấy ngày nay Vũ Hồn Thành đại sự, còn có cái gì không hiểu? Miện hạ, xin ngài bỏ qua cho ta, ta chỉ là một tên đầy tớ bình thường thương nhân mà thôi. Bọn buôn người ùm một tiếng, quỳ ở trước người Mục Thanh. Mục Thanh đưa tay hư đỡ, năng lượng xông ra, bọn buôn người lần nữa đứng lên. Hắn nhìn hắn mấy lần, cười nói, ngươi biết ta. Lau mồ hôi, bọn buôn người dương mắt, lặng lẽ quan sát một chút Mục Thanh. Nói đến, làm chúng ta nghề này, như thế nào lại không biết miệng hạ ngài? Ngài mua bán, cơ hồ chống đỡ lên nô lệ thị trường hơn phân nửa. Ta cũng cùng thủ hạ của ngài giao dịch qua. Thì ra là như vậy. Mục Thanh gật đầu một cái, thả xuống ly trà trong tay, cười nói, vậy thì mang ra ngoài đi, để cho ta nhìn một chút ngươi cùng với các nàng đều là làm sao giao dịch. Vâng, vâng, vâng. Bọn buôn người liền vội vàng đi vào hậu viện. Quay đầu, Mục Thanh nhìn thoáng qua Mục Xuân tỉ muội, trong nháy mắt liền hiểu chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, là trước ngực hai nữ ký hiệu bại lộ chính mình sao? Rất nhanh, bọn buôn người mang theo 10 cái chân dài to đi ra. Nhướng mày một cái, Mục Thanh đột nhiên cảm giác được, chính mình điểm này yêu tốt, thật giống như toàn bộ đại lục đều biết. Rùa con rùa, Chu Trúc Thanh nhếch lên chính mình chân dài to, tựa như cười mà không phải cười nhìn xem gò má của Mục Thanh. Nghịch trong tay ly trà, Mục Thanh đảo mắt nhìn 10 cái nữ đầy tớ, đều thật xinh đẹp, liền là đẳng cấp thấp chút, tất cả cũng không có hồn lực. Bao nhiêu tiền? Mục Thanh mở miệng, bình tĩnh hỏi. Bọn buôn người dương mắt, lặng lẽ nhìn Mục Thanh một cái sắc mặt, cười nói, không cần tiền, đưa ngài. Cuối cùng, Mục Thanh vẫn là cho tiền, suốt 1000 kim hồn tệ. Nguyên bản, như loại này không có thực lực, không có thiên phú nô lệ, chỉ trị giá một cái kim hồn tệ. Nhưng là, ai bảo tử thần giáo yêu cầu đây? Bây giờ, lên giá rồi, chỉ cần chân dài to, đẹp đẽ, trước lồi sau vểnh, dù là không có hồn lực, đều đáng giá 100 kim hồn tệ. Bất đắc dĩ nhìn xem Mục Xuân phía sau 10 cái nữ đầy tớ, Mục Thanh đột nhiên cảm giác được mệt lòng. Ai sẽ nghĩ tới, chính mình một cái lơ đãng cử động, càng cũng có thể xúc tiến nô lệ sản nghiệp phát triển đây. Đại nhân, các nàng phải làm sao? Mục Xuân cũng có chút nhức đầu nhìn phía sau 10 cái nữ đầy tớ. thấp giọng hỏi, đưa ngươi rồi, thật tốt điều dạy các nàng, chờ tỉnh táo lại điện, liền để các nàng đi theo ngươi đi. Mục Thanh khoát tay một cái, bất đắc dĩ nói đến, vâng, lại đi dạo một hồi, mua một chút quả vặt cùng rượu trái cây. Mục Thanh trở về chỗ ở, một đầu đâm vào phòng ngủ, rất nhanh, Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh cũng đi vào, ba người ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, 10 con khấu chặt, nhắm mắt tu luyện. Mấy ngày kế tiếp, ngày tháng trải qua rất là bình tĩnh, ban ngày xem cuộc chiến, buổi tối tu luyện, rất nhanh, đại hội liền đi tới ngày cuối cùng, mà 7 đại tông môn tranh đoạt, đã sớm lâm vào ác liệt, trừ Tử Thần giáo một mực duy trì toàn thắng trở ra. Còn lại 23 con đội ngũ, tất cả đều có thắng có thua, đạp quen thuộc con đường, lần nữa đi vào giáo hoàng điện. Mục Thanh thở dài, nói đến cuối cùng kết thúc. Đúng vậy a, cuối cùng kết thúc, Bỉ Bỉ Đông chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên người hắn, bình tĩnh nói đến, giáo hoàng miện hạ, bước kế tiếp, võ hồn điện liền muốn dựng nước chứ. Mục Thanh cười nói, không sai, rất nhanh, ta liền sẽ trở thành võ hồn đế quốc đệ nhất đảm nhận nữ hoàng. Chúc mừng, cảm ơn, nói chuyện, hai người lần nữa ngồi ở chỗ ngồi của mình, lại nói, hôm nay, Tử Thần giáo liền sẽ trở thành mới thượng tam tông. Miện hạ thoạt nhìn, cũng không quá cao hứng à. Bỉ Bỉ Đông cười nói, vô duyên vô cớ thấp một cấp, lại sẽ bị rất nhiều người ghi hận. Có cái gì cao hứng? Mục Thanh nói thật, căn bản không có nói láo ý tứ. Làm sao lại, Tử Thần giáo thực lực cường đại như vậy? Chẳng lẽ còn không thể trấn nhiếp một ít tiêu nhỏ sao? Bỉ Bỉ Đông khẽ vuốt ve trong tay quyền trượng, không nói thật nói đến. Đúng vậy a, võ hồn điện thực lực cường đại như vậy, đều không thể làm được. Tử Thần giáo, kém xa đây, phía dưới. Đấu hồn chẳng biết lúc nào đã sớm bắt đầu, rất nhanh, vừa giữa trưa, 12 trận chiến đấu cũng đã đánh xong. Cuối cùng, Tử Thần giáo không ngoài dự đoán, xếp hạng thứ nhất. Tiếp đó, Bỉ Bỉ Đông đứng dậy, tuyên bố kết quả: Thượng Tam Tông, Tử Thần giáo, Hạo Thiên Tông, Phong Kiếm Tông, Hạ Tứ Tông, Bạch Hổ Tông, Tượng Giáp Tông, Hỏa Báo Tông, Xà Trượng Tông, Hạo Thiên Tông mặc dù chưa có tới tham gia thi đấu, hơn nữa còn phong sơn không ra, nhưng vẻn vẹn một cái đường hạo là đủ rồi, ai cũng không dám tự tiện thay thế Hạo Thiên Tông chỗ ngồi. Vì vậy, ngoài ý liệu, Hạo Thiên Tông vẫn còn đang tại Thượng Tam Tông hàng ngũ. Về phần Phong Kiếm Tông, đó là bởi vì nó ra phong hào, vì vậy đi lên Thượng Tam Tông chỗ ngồi. Về phần Xà Trượng Tông, nhắc tới, chính là Mạnh Y Nhiên gia tộc, gia gia nàng, tự mình ra tay, lấy 89 cấp thực lực, cướp lấy Hạ Tứ Tông một chỗ ngồi. Vì vậy, gia tộc tự nhiên liền biến thành tông môn, mà Tử Thần giáo tại sao không có đổi tên Tử Thần Tông? Ai dám, nhìn trên khán đài 11 cái phong hào, mọi người thì nhịn rồi, hết thảy hạ màn. Mục Thanh hướng Bỉ Bỉ Đông đưa ra cáo từ. Nhìn trước mắt Mục Thanh, Bỉ Bỉ Đông mở miệng nói, xin Tử Thần miện hạ không nên quên chuyện đáp ứng ta. Kỵ sĩ đoàn, đang tại ngươi chú chờ đợi rồi. Được, Mục Thanh gật đầu một cái, xoay người rời đi, đưa mắt nhìn Mục Thanh rời đi. Bỉ Bỉ Đông thấp giọng nói, hy vọng có thể như ta mong muốn đi. Phất phất tay. Mục Thanh phảng phất nghe được lời nói của Bỉ Bỉ Đông, nhếch miệng lên, nhanh chân rời đi. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Luân Hồi. 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,